Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, ngoài ý muốn cái chết. Canh, 3, ngay sau đó, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, trong túi càn khôn, hai cỗ tiên thi phi ra, chính là viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi. Hai cái này đều tiên thi, cũng là chuẩn tôn cấp tiên thi. Khương Tổ Tiên nhận lấy cái chết, Cổ Phong vừa nói, toàn lực điều khiển hai cái này cỗ tiên thi. Lập tức, viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi, hướng thẳng đến Khương Tổ Tiên đánh tới. Khương Tổ Tiên gặp vậy, lập tức khinh thường cười một tiếng. Tiểu quỷ, dù là lão phu tu vi rơi xuống, cũng không phải ngươi một cái hoàng cấp tiểu tử có thể đối kháng. Ngươi đang tìm chết, chấm ngoặc kép, Khương Tổ Tiên vừa nói. Còn dư lại một đầu cánh tay phải, tiện tay vung lên, lập tức, âm sát khí, hóa thành một con quỷ ảnh, vọt thẳng ra, bạo. Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một điểm, trong nháy mắt, cái kia viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi, trực tiếp vỡ ra, hai cái chuẩn tôn cấp tiên thi bạo tạc chi uy, cũng không thể khinh thường. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát ra. Hóa thành một cỗ thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Cổ Phong bên này, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cỗ tiên thi đều cùng Cổ Phong tâm thần tương liên. Tiên thi tự bạo, Cổ Phong tự nhiên cũng phải thụ thương. Khương Tổ Tiên căn bản không nghĩ tới, Cổ Phong sẽ điên cuồng như vậy. Vậy mà trực tiếp tự bạo hai cái chuẩn tôn cấp tiên thi. Một lần này, hắn phóng thích ra âm sát quỷ ảnh trực tiếp bị tạc hủy. Hắn mặc dù không có bị thương nặng, nhưng vốn liền trắng bệch sắc mặt, lại là bạch thêm vài phần. Khương Tổ Tiên trong mắt sát ý bộc phát. Cổ Phong, ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, ong ong, chấm ngoặc kép, mà cũng ở Khương Tổ Tiên mở miệng thời điểm. Hắn mục quang đột biến. Hắn thấy được một đám linh trùng hướng về bản thân vọt tới. Trong đó, đại bộ phận là ngân giáp linh trùng. Trong đó, đúng là có một con tử giáp linh trùng. Tương đương cái này. Không có khả năng. Phệ minh trùng, làm sao sẽ tồn tại? Làm sao sẽ? Lâm Hải ký ức. Ngươi, a, chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên mở miệng thời khắc. Cái kia tử giáp linh trùng cùng toàn bộ ngân giáp linh trùng, chính là vọt thẳng vào Khương Tổ Tiên mi tâm. Khương Tổ Tiên trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, không khả năng. Loại này trùng, từ thượng cổ liền đã biến mất. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên giống to. Đón lấy, hết sức quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy da của hắn dần dần khô quắt xuống. Trên người của hắn âm sát khí cũng là không ngừng tiêu tán, thật giống như bị thôn phệ một dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong mở to hai mắt nhìn. Hắn biết rõ, Cản Thi phái sở dĩ tìm kiếm Lâm Hải ký ức người thừa kế, chính là nghĩ biết được, cái kia khống thi trùng bồi dưỡng phương pháp. Bây giờ Cổ Phong suy tính, cái này khống thi trùng đối với Cản Thi phái có hết sức tác dụng cực lớn. Mà phát động tất cả những thứ này, tất nhiên là Cản Thi phái nhân vật tối cao, cũng chính là trước mắt Khương Tổ Tiên. Nhưng Khương Tổ Tiên tu vi đạt tới cấp bậc này, khống chế tiên thi, căn bản không cần cái gì linh trùng. Vậy hắn vì sao như thế để ý cái này trùng? Như thế, vừa mới dưới tình hình, Cổ Phong phỏng đoán, có lẽ cái này linh trùng đối với Khương Tổ Tiên bất lợi. Như thế chính là đánh cược một lần. Lấy tiên thi nổ tung che giấu tai mắt người. Trên thực tế, linh trùng liền ở tiên thi bên trong. Thử nghiệm để linh trùng khống chế Khương Tổ Tiên. Lúc đầu Cổ Phong chỉ là cho rằng cái này linh trùng sẽ làm nhiễu Khương Tổ Tiên mấy phần. Nhưng không nghĩ tới, cái này linh trùng, đúng là Khương Tổ Tiên khắc tinh. Bây giờ, cái này linh trùng, chính xác mà nói, hắn căn bản không phải cái gì khống thi trùng. Dùng Khương Tổ Tiên lời tới nói, hẳn là phệ minh trùng, lại là thôn phệ Khương Tổ Tiên tất cả. Tương đương năm đó thì có truyền văn, Khương Tổ Tiên vốn cũng không phải là người, mà là một bộ oán khí sâu đậm thi thể, sinh ra linh trí, tu luyện thành tiên. Bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều là thật. Cái này Khương Tổ Tiên, bản thân, trên thực tế chính là một bộ tiên thi. Khó trách hắn tu hành cái này âm chỉ ý cảnh sẽ đạt tới trình độ như vậy. Lão Ngư nhìn thấy cảnh này, cũng là kinh thán không thôi. Tương đương loại này phệ minh trùng, hẳn là chuyên môn khắc chế âm sát quỷ vật đồ vật. Và lại ở Khương Tổ Tiên thời đại, liền đã tồn tại, Khương Tổ Tiên tu vi lại cao hơn. Nhưng dù sao cũng là thi tu thành tiên. Cái này phệ minh trùng đối với hắn có cực kỳ tác dụng khắc chế. Như thế, hắn dùng cái này trùng có thể khống chế tiên thi làm tên. Đem này trùng thu thập, trên thực tế chính là muốn đem những cái này phệ minh trùng hủy đi. Để cho mình không có thiên địch. Năm đó Lâm Hải ở Di chỉ vừa ý bên ngoài khống chế một cái phệ minh trùng thi thể. Để Khương Tổ Tiên lại lên lo lắng chi tâm. Hắn chỉ sợ là muốn thông qua cái kia phệ minh trùng ký ức. Tìm tới đem tất cả phệ minh trùng toàn bộ diệt tuyệt phương pháp. Chấm ngoặc kép, lấy Cổ Phong tâm trí. Giờ phút này nghĩ nghĩ nguyên nhân hậu quả. Có suy đoán, lão gia hỏa này, cũng là suối quẩy. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Phệ minh trùng bậc này đồ vật, sẽ rơi vào hạ giới. Càng là trùng hợp rơi vào trong tay của chủ nhân. Hôm nay hắn nhưng là tự chui đầu vào lưới. Mà cái này phệ minh trùng, gần đây thực lực tăng trưởng không ít, và lại giống như âm sát quỷ vật càng là lợi hại, cái này phệ minh trùng càng là khắc chế. Lão Ngư cũng là mở miệng. Không, lão phu không cam lòng. Lão phu là thượng vị tiên tôn. Lão phu tu luyện cửu thế. Lão phu không nên bị cái này đáng chết côn trùng thôn phệ. Lão phu năm đó vốn đã nghĩ biện pháp giết tất cả côn trùng. Lão phu không cam lòng. Chấm ngoặc kép, Khương Tổ Tiên gào thét. Nhưng tất cả những thứ này đều đã vô dụng. Phệ minh trùng chính là âm sát thiên địch của quỷ vật. Huống chi cái này tử giáp phệ minh trùng đã tiến hóa đến cực cao phẩm giai. Nếu như hôm nay Khương Tổ Tiên là trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có thể chống cự mấy phần, tiến lên đem phệ minh trùng bước ra ngoài thân thể. Nhưng hôm nay hắn vì thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, bản thân tu vi rơi vào mới vào hạ vị tiên tôn, nguyên thần tổn thương càng là to lớn. Bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản phệ minh trùng thôn phệ. Cuối cùng, Khương Tổ Tiên nhục thân triệt để khô quát, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị thôn phệ sạch sẽ. Một đạo tàn hồn giờ phút này nổ bắn mà ra, liền muốn thoát đi. Chính là Khương Tổ Tiên dùng hết tất cả muốn chạy trốn ra tàn hồn. Tương đương thế nhưng tử giáp phệ minh trùng bỗng nhiên phi ra, trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt vào. Không, Khương Tổ Tiên trong tiếng kêu thảm, hắn tàn hồn bị thôn phệ. Một đời thượng vị tiên tôn, sống năm tháng vô tận lão quái vật, vốn cho rằng đã thoát khỏi côn trùng, không có địch thủ, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở côn trùng trong tay. Hôm nay tất cả những thứ này có lẽ chính là thiên ý. Nếu như ta mới đầu liền vận dụng phệ minh trùng, khi đó Khương Tổ Tiên đỉnh phong tu vi tất nhiên có thể phát giác, không cho côn trùng cận thân. Muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Cổ Phong giờ phút này cảm thán. Rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa tự có an bài. Giờ phút này những cái kia phệ minh trùng tựa như cũng có chút mỏi mệt. Cổ Phong vung tay lên, đem bọn hắn thu sạch lên. Phong Nhi, cái này liền chết. Diệp Nam Thương khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Bản thân đại chiến mấy canh giờ, để cho mình người bị thương nặng vô địch lão quái vật Khương Tổ Tiên cứ thế mà chết đi, chết tại bản thân tôn nhi nuôi côn trùng trong tay. Đúng vậy a, chết rồi, ta cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chết. Cổ Phong giờ phút này cũng là có chút hoảng hốt. Nếu như vừa mới bị buộc đến tuyệt cảnh, Cổ Phong liền muốn triệu hoán sát tiên, không nghĩ tới kết quả dễ dàng như vậy. Đại nhân vì thuộc hạ báo huyết hải thâm cừu, ân càng thêm ân, thuộc hạ không thể báo đáp. Sau này thuộc hạ cái mạng này chính là đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.